xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 884, tuổi trẻ nữ hoàng, 17. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tiêu tấn. Cút mẹ mày đi bên cạnh phu. Đa tạ bệ hạ, kịp phản ứng Đường Nặc Nguyệt. Lộ ra ngốc liếc ngọt đồng dạng cười. Ha ha ha ha, tiêu tấn không phải cao cao tại thượng sao? Đối phương là tại một cái nam quyền thống trị xuống lớn lên. Căn bản là không có cách tha thứ bị một nữ nhân cưới trở về. Nhưng đối phương hiện tại đối nàng lại là một lòng say mê. Nàng cũng biểu hiện được rất ưa thích hắn. Nữ hoàng đề nghị như vậy. Nàng đương nhiên là vui vẻ hơn đáp ứng. Hiện tại bọn hắn cũng còn không cùng nàng quán thâu nữ hoàng có thể sẽ hại nàng ý nghĩ. Nàng chỉ là vô ý thức cho rằng nữ hoàng sẽ không thích nàng. Mới có thể sợ, nhưng làm nữ hoàng muốn giúp bọn hắn tứ hôn thời điểm. Nàng đương nhiên thật cao hứng, coi như Tiêu Tấn là mặt khác quốc hoàng tử, nhưng cũng chỉ là một cái bị từ bỏ. Chính đấu thất bại hoàng tử, làm bên cạnh phu đã là cất nhắc hắn. Thế nhưng là Tiêu Tấn không phải như vậy nghĩ. Hắn vẫn chờ mượn Tây Thánh quốc thế lực, vì hắn chính mình xoay người đâu. Tề quốc những người kia, đem hắn đưa đến nơi này. Vì liền là nhục nhã hắn, bởi vì bọn hắn biết, Tây Thánh quốc là từ nữ nhân thống trị, nơi này nam nhân, giống như bọn hắn Tề quốc nữ nhân đồng dạng, địa vị thấp, nam nhân là gả cho nữ nhân có thể cưới rất nhiều nam nhân, hiện tại nữ hoàng tứ hôn, bởi vì hắn tình cảnh, hắn vẫn không thể không theo, lúc đầu Đường Nặc Nguyệt không như vậy sảng khoái đáp ứng. Hắn khả năng có biện pháp thoát thân, nhưng Đường Nặc Nguyệt một mặt cao hứng đáp ứng, hắn chỉ có thể nhận, Nguyệt Vương cao hứng như vậy, ta cũng rất vui vẻ. Thành hôn thời gian, từ Nguyệt Vương chính mình quyết định đi. Đúng, bệ hạ, Đường Nặc Nguyệt liền vội vàng hành lễ. Nữ hoàng thật tốt a, như thế minh bạch nàng tâm tư. Nữ hoàng thật đáng yêu a, thế mà nghĩ ra cho nàng tứ hôn. Mặc dù có thể là một kiện hưng khởi tùy ý sự tình. Thế nhưng là nàng thật không cự tuyệt, mấy cái này nam nhân tính toán qua nàng, nàng cũng là thực tình ưa thích qua bọn hắn. Lần nữa tới qua, nàng muốn trả thù, cũng không cự tuyệt cùng bọn hắn thân cận, liền là sát bên ngủ một lần. Nàng cũng cảm thấy rất tốt, nhưng nàng sẽ không lại cử động thực tình. Tất nhiên thân ở Tây Thánh quốc dạng này nữ nhi thống trị quốc gia. Nàng còn là nhập gia tùy tục, hưởng thụ một chút nữ tử vi tôn thế giới đi. Đường Nặc Nguyệt trong lòng nghĩ đến, dư quang mắt liếc sắc mặt nhìn không tốt Tiêu Tấn. Lục hoàng tử là có bất mãn. Đường Quả đột nhiên hỏi, Tiêu Tấn vội vàng lộ ra nụ cười. Tâm lý hận chết, mặt ngoài cười hi hi. Vẫn chưa, Tiêu Tấn chỉ là rất vui vẻ. Không nghĩ tới có khả năng đến nữ hoàng tứ hôn. Có khả năng cùng vương gia tại quang minh chính đại ở chung một chỗ. Nguyên lai là dạng này, Nguyệt Vương vừa mới khôi phục, tiên hoàng đã từng liền dặn dò qua ta, nhất định phải chiếu cố thật tốt Nguyệt Vương. Nguyệt Vương là ta thân tỷ tỷ, nàng mất đi rất nhiều, ta đương nhiên phải thỏa mãn nàng một chút nho nhỏ yêu cầu. Các ngươi lại là lưỡng tình tương duyệt, ta làm sao cũng muốn thành toàn cái này cọc chuyện tốt. Đường Nặc Nguyệt mắt sáng rực lên, đúng, các nàng là hai tỷ muội, đương nhiên muốn lẫn nhau quan tâm, thật đáng yêu, nữ hoàng là muội muội nàng a, bất quá, hiện tại các nàng còn chưa thể quá thân cận, Tiêu Tấn sẽ hoài nghi, nữ hoàng cũng sẽ hoài nghi, nàng phải dự định cùng mình nữ hoàng muội muội trở mặt, gây nên đối phương bất mãn. Nguyệt Vương, ngươi bây giờ khôi phục, còn có cái gì muốn sao? Thần cũng không có cái gì muốn. Đường Nặc Nguyệt nhìn Tiêu Tấn một cái. Trên mặt hiện lên ngượng ngùng. Hôm nay có khả năng đến nữ hoàng tứ hôn. Thần đã rất cảm kích. Tiêu Tấn đều sắp tức giận nổ. Vậy có hay không nghĩ đến cái gì ngày tốt lành? Thần trở về lật qua. Đường Nặc Nguyệt trong lòng nghĩ. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Đường Quả nhẹ gật đầu. Rời đi thời điểm. Đường Nặc Nguyệt cao hứng vô cùng. Tiêu Tấn vì không bị hoài nghi, chỉ có thể lôi kéo khóe miệng, bồi tiếp nàng vui vẻ, tâm lý không biết mắng bao nhiêu lần. Cách chương.